Chương 263, Tô Vũ nhập phủ. Cùng hầu thự trưởng hàn huyên vài câu, Tô Vũ tâm tình khoái trá không ít. Gần sang năm mới, có người bộ y tiếp nói chuyện, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Mặc dù đối đại minh phủ, hơi có như vậy một chút không có lòng tin, nhưng tưởng tượng, Chu Thiên Đạo cũng là đại minh phủ, còn là Nhật Nguyệt Cửu Trọng, cũng là văn minh sư, giết lên người đến không phải cũng rất lợi hại. Có cái gì a? Chỉ có thể nói, đại minh phủ có một bộ phận cá ướp muối, không phải toàn bộ cá ướp muối. Cái này hầu thự trưởng QNZ là Nhật Nguyệt, hẳn là cũng thật lợi hại a. Hầu thự trưởng cùng hắn hàn huyên một hồi, lại nói, Tô Vũ, ngươi kỳ thật không nhập học phủ cũng được, tự mình tư nhân làm cái sở nghiên cứu, cũng giống như nhau. Tô Vũ cười nói, vẫn là quên đi, tư nhân làm, không tiện lắm. Mà lại ta trên thực tế khuyết thiếu rất nhiều thứ, vẫn là phải bồi dưỡng. Đây là lời nói thật. Tô Vũ nhưng không cảm thấy mình hiện tại cái gì đều hiểu, hắn còn kém xa, người khác không nói. Đại hạ phủ bên kia, hồ thu sinh những học viên này, nắm giữ tri thức mặt liền so Tô Vũ muốn bao nhiêu không ít. Nghe Tô Vũ nói như vậy, hầu thự trưởng cũng cười. Dạng này cu nở dê tốt. Rất nhanh, hắn lại nói, ngươi có muốn hay không ta hiện tại dẫn ngươi đi thiên đô phủ, có lẽ còn có thể mở mang kiến thức một chút thiên đô phủ đêm giao thừa phồn hoa. Được rồi. Tô Vũ lắc đầu, cười nói, chậm rãi đi qua đi, thuận tiện cu nở dê làm quen một chút đại minh phủ, thự trưởng nếu là muốn trở về. Có thể đi trở về, thật, tại đại minh phủ, hiện tại ai dám trêu chọc ta. Ta còn mang theo mấy con yêu thú đâu. Hầu thự trưởng không có nhận lời nói, ngươi không tới thiên đô phủ, ta đi cái dám. Cái này nếu là trở về, ngươi trên nửa đường xảy ra chuyện, phủ chủ còn không giết được ta. Đã Tô Vũ không hứng thú hiện tại đi thiên đô phủ, hầu thự trưởng cũng không để ý cùng hắn phiếm vài câu, rất nhanh nói, không nói văn minh sư, có chút vấn đề chúng ta cu nở dê rõ ràng, phương diện chiến lược. Đại minh phủ văn minh sư không chiếm ưu thế. Đương nhiên, đại minh phủ văn minh sư chủng loại nhiều, điểm này là đại hạ phủ không cách nào so. Đại hạ phủ bên kia, thần văn sư liền là chủ lưu, những phái hệ khác rất ít người. Tô Vũ gật đầu, điểm này ngược lại là thật. Tại đại hạ phủ, vô luận là đơn thần văn hay là nhiều thần văn, tại khác biệt thời kỳ, đều lên lãnh tụ tác dụng, cái khác như thuần thú, đúc binh những này phe phái, đều là phụ thuộc địa vị. Hầu thự trưởng cười nói, ngươi đừng cảm thấy đại minh vương là văn minh sư, chúng ta đại minh phủ chiến giả liền yếu, vừa vặn tương phản, văn minh sư chủng loại nhiều, liên quan đến lý luận nhiều, phe phái nhiều, chúng ta chiến giả liền càng mạnh. Tại đại minh phủ, có 3 chi cực kỳ cường đại quân đoàn. Xếp hạng thứ nhất, đại minh thiết kỵ quân. Tô Vũ gật đầu, có nghe thấy, ngồi cười yêu thú tác chiến quân đội, xem như kỵ binh, số lượng không nhiều, chiến lực lại là cực mạnh, tại chư thiên chiến trường, cũng là một chi một tuyến quân đoàn. Nghe đồn có thể cùng Long Võ Vệ đo sư cờ. Long Võ Vệ. Hầu thự trưởng lắc đầu nói, ngươi nếu là nói Long Võ Vệ minh vệ, kia đối bên trên đại minh thiết kỵ quân liền là muốn chết. Long Võ Vệ cường đại chính là ám vệ Nhật Nguyệt đều có không ít, đang không cơ hồ là cờ tờ bờ cờ, đó mới là đại hạ phủ tinh nhuệ. Tô Vũ lần nữa gật đầu, lúc trước hắn còn không biết ám vệ, cũng là trước đó không lâu mới biết. Hạ văn hạ võ kỳ thật đều tính ám vệ nhân thủ, rất mạnh, sơn hải cảnh. Nam nguyên vị kia Nhật Nguyệt lão giả, cũng là ám vệ cường giả. Ta đại minh thiết kỵ quân, người số không nhiều, chỉ có 5.000 người, đảng không vì tốt, Lăng Vân vì bách phu trưởng, Sơn Hải thiên phu trưởng, thiết chính phó 3 vị tướng chu, đều là Nhật Nguyệt. Võ trang đầy đủ, áo giáp, binh khí, thần phù, đan dược, tọa kỵ phân phối đều là nhất lưu. Tô Vũ cả kinh nói, 5.000 đảng không. Đúng. Hầu thự trưởng đắc ý nói, đây là một chi có thể so với Long Võ ám vệ lực lượng. Cũng là đại minh phủ hơn 300 năm tích lũy, thật nếu nói, tại chiến giả trong quân đoàn, xếp hạng cũng là hàng đầu tồn tại, không kém gì Long Võ Vệ, cũng không yếu tại đại tần thiết tướng vệ. Cái này, hắn cuối cùng có cơ hội khoe khoang, cười ha hả nói, quân bên trong tướng sĩ, người người phân phối tọa kỵ, lấy độc giác kim như làm cơ sở, xông pha chiến đấu, chiến vô bất thắng. Độc giác kim như, Tô Vũ nhìn thoáng qua nằm sấp ở một bên ăn cái gì đầu kia châu nốc, toàn sơn như cấp tốc ngẩng đầu, có chút vô tội, cấp tốc nói. Ngưu tộc rất nhiều, độc giác kim ngưu ta biết, sừng dài bén nhọn, xông pha chiến đấu nhất lưu, bất quá xếp hạng không tính gần phía trước, thật muốn phân chia, xếp hạng trước 1.000 bên trong. Cái này cũng rất tốt. Tô Vũ hơi có chút kinh ngạc, tại đại hạ phủ, hắn thật đúng là không có quá chú ý những thứ này. Đại minh phủ thế mà còn có một chi dạng này thiết kỵ quân. Hầu thự trưởng đắc ý, vừa cười nói, đây là một, tinh nhuệ quân đoàn. Thứ hai, thông thường quân đoàn, thiên đạo quân. Tô Vũ sửng sốt một chút. Hầu thự trưởng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, vài thập niên trước đổi danh tự, đại hạ phủ không phải có Long Võ Vệ sao? Hạ phủ chu phối Long Võ Vệ, chúng ta phủ chủ cũng là vị muốn mặt người. đã hiểu. Xem người ta Hạ Long Võ đổi tên, hắn liền đổi tên, Thiên Đạo Quân, có thể nhìn thành Trấn Ma Quân tồn tại. Thiên Đạo Quân người QNZ không ít, 50 vạn nở tướng sĩ, thông thường quân chủng phân phối, xem như nhị lưu đỉnh cấp quân đoàn, muốn nói thực lực cùng Trấn Ma Quân chênh lệch không lớn, nhưng là đấu trí phương diện hơi kém một chút, cho nên Trấn Ma Quân hiện tại xem như nhất lưu quân đoàn đến xem. Thứ ba, Đại Minh Quân, cũng chính là phủ quân, số lượng này QNZ không ít, 50 vạn nở, giống như Thiên Đạo Quân. Phủ quân chú đóng ở Đại Minh phủ cảnh nội, thông thường quân chủng phân phối, đấu trí hơi kém, nhưng là trang bị đều là nhất lưu. Hắn mấy lần nói đấu trí hơi kém, Tô Vũ không khỏi nói, thự trưởng, đấu trí chênh lệch. Đại Minh phủ chiến giả không phải không kém sao. QNZ không tính đấu trí chênh lệch. Hầu thự trưởng không tốt lắm nói, nghĩ nghĩ mới nói, là tương đối. Dựa vào ngoại vật, đao thật thương thật địa chiến đấu, luôn có chút hư, chúng ta Đại Minh phủ có một chút để cho người ta lên án, chiến đấu trước đó. Đại Minh phủ Văn Minh sư hội xuất ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi tặng cho quân đội. Hầu thự trưởng cười khổ nói, liền nói 3 năm trước đây một trận chiến, Thiên Đạo Quân tao ngộ một chi thần tộc vạn người vệ, lúc ấy song phương ác chiến, kết quả chú quân Văn Minh sư không biết từ chỗ nào lật ra đến một vài thứ, đánh bậy đánh bạ phía dưới, thả ra ước vạn phi trùng, kém chút đem song phương đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, gây hai phe đại quân nhau nhau trốn chạy, đến bây giờ bên kia hay là một mảnh tử địa, vô số phi trùng thôn phệ hết thảy. Ngay tại càn quét trừ thiên chiến trường, nghe nói đều có vô địch trước đi xử lý, rất bất đắc dĩ. Hầu thự trưởng QNZ không nói gì, Đại Minh phủ không yếu, nhưng là treo lên trượng lai, đối thủ của hắn đau đầu, chính Đại Minh phủ QNZ đau đầu, có chút chú quân Văn Minh sư, thường xuyên sẽ làm ra một chút kỳ ba sự tình. Tỷ như kia côn trùng, kém chút liền Thiên Đạo Quân đều nuốt chửng lấy, địch ta không phân, làm loạn. Tô Vũ QNZ không lên tiếng, ba chi cường quân, thực lực tổng hợp không yếu. Liền là đấu trí không mạnh. Đánh trận thời điểm, ưa dựa vào ngoại vật, chờ đợi Văn Minh sư xuất ra bảo bối đến đánh. Kia Đại Minh phủ tại Chư Thiên chiến trường nhiều địch nhân sao? Cái này, Hầu thự trưởng nghĩ nghĩ mới nói, khó mà nói, Chư Thiên chiến trường tương đối hỗn loạn, ngươi có thể trên đại thể chia làm phương hướng 4 cái đại chiến khu, nhân tộc chú đóng ở đông bộ chiến khu, thần tộc tại tây bộ chiến khu, ma tộc tại nam bộ chiến khu, tiên tộc chiếm lấy bắc bộ chiến khu. Đương nhiên, đây là trên đại thể phân chia, cái khác các tộc đều trộn lẫn tại những này chiến khu bên trong. Tại Chư Thiên chiến trường chiến đấu, bình thường có 3 cái mục đích, thứ nhất, tiêu diệt địch nhân. Thứ hai, tìm kiếm di tích. Thứ ba, xâm lược tiểu tộc. Cái thứ nhất biết, cái thứ hai Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, Chư Thiên chiến trường có di tích. Tình Vũ phủ đệ chính là, cái này ngươi biết ta. Hắn cười cười, rất nhanh nói, về phần cái thứ ba, rất đơn giản, một chút tiểu tộc có đôi khi đánh bậy đánh bạn, mở ra thông hướng Chư Thiên chiến trường thông đạo. Một khi bị người phát hiện, liền sẽ có cường tộc đánh vào, mặc dù những này tiểu tộc bình thường đều có hạn chế lực, áp chế lực, nhưng tác dụng không lớn. Hầu thự trưởng giải thích nói, tỉ như có tiểu tộc, chiếm đoạt một giới, nhưng là cái này một giới, mạnh nhất chỉ là Sơn Hải cảnh, thần ma chủng tộc Nhật Nguyệt tiến vào, đều bị áp chế đến Sơn Hải, thì tính sao? Thực lực ngươi không đủ, ta áp chế, như thường làm ngươi. Nhẹ nhõm cầm xuống. Những này tiểu giới, thường thường đều có một ít kỳ chân dị bảo. Thậm chí có ít người sẽ trực tiếp luyện hóa một giới, cho nên tại Chư Thiên chiến trường, những cái kia tiểu tộc, một khi bị người phát hiện, dù là ngươi đóng lại thông đạo, cũng có thể sẽ bị người công phá, xâm lược, cho nên tiểu tộc tại Chư Thiên chiến trường, hội phụ thuộc một chút cường tộc, giao nạp tuổi cung cấp, tiến cống các đại cường tộc. Tô Vũ trầm mặc một hồi nói, nhân tộc cũng vậy sao? DNG, nhân tộc cũng sẽ xâm chiếm một chút tiểu giới. Hầu thự trưởng cười nhạt nói, không phải làm sao duy trì cái này vô số đại quân chi tiêu. Chỉ dựa vào giết chóc không thể được. Các đại phủ đều xâm lấn một chút tiểu giới. Lời này, ảnh tử mở miệng nói, là như vậy, năm đó, ta ảnh giới đã từng tao ngộ qua xâm lấn, bất quá ta ảnh giới cường giả không ít, mà lại áp chế lực cường đại, ma tộc tổn thất 3 vị Nhật Nguyệt cảnh, một vị vô địch tiến công, bị tộc ta đánh lui, về sau liền thừa nhận ảnh giới độc lập địa vị. Ảnh tộc không phải top 100 chủng tộc sao? Tô Vũ hỏi, cái này cũng có người dám vào xâm. Ảnh tử yếu ớt nói, top 100 kỳ thật liền là một cái cách gọi, bình thường có vô địch vương giả tọa chấn, đều bị coi là top 100 chủng tộc, dù là xếp hạng tại hơn 100, cũng như thế, ảnh tộc chỉ có ảnh tổ là vô địch cảnh, vô địch quá ít, tại top 100 bên trong không tính cường đại. Cho nên người ta dám vào xâm. Cũng không phải ngươi nhân tộc, hơn 300 năm trước đống nhiên toát ra nhiều như vậy vô địch, xâm lấn các đại chủng tộc, kém chút bị đánh cho hồ đồ. Hầu thự trưởng cười cười, mở miệng giải thích, tại Chư Thiên chiến trường, có vô địch tồn tại chủng tộc. Bình thường đều có thể độc lập, dù là thần ma những này cường tộc, bao quát nhân tộc, vô địch là không ít, có thế nhập xâm người ta đại giới, áp chế lực cường đại, bình thường đều có thể đè xuống ngươi một cái cấp bậc. Vô địch tiến vào, QNZ bị áp chế thành Nhật Nguyệt, người ta một vị vô địch tọa chấn, ngươi tối thiểu muốn để 10 vị vô địch đi công, bị áp chế thành Nhật Nguyệt, vây công ngươi, mới có hy vọng đánh hạ, không quá đáng giá, tổn thất quá lớn. Cho nên, có bộ tộc vô địch, đều là cường tộc. Người ta thực lực là không bằng ngươi, thối lui hồi vốn giới, ngươi 10 lần đại giới đi công mới được, không có lời. Cái này nhân tộc. Tô Vũ cao mày nói, nhân tộc nhiều như vậy vô địch, dù là không có áp chế lực, đối phương tổn thất QNZ lớn, nhất định phải nhìn chằm chằm vào nhân tộc làm gì. Khả năng này cùng thượng cổ một chút nghe đồn có quan hệ, mặt khác, nhân cảnh một chút di tích, bao quát một chút truyền thừa, cũng là các đại chủng tộc mơ ước. Hầu thự trưởng giải thích nói, có thế duy nhất một lần sinh ra hơn 10 vị vô địch di tích, đổi thành ngươi, ngươi ngấp nghé sao? Không ngấp nghé. Hầu thự trưởng im lặng, không biết nói chuyện đừng nói là. Nhân cảnh di tích, khẳng định không có bị khai phát xong, có chút cường đại di tích, khả năng đến nay đều không có bày biện ra đến. Điểm này, ngươi nói cường giả không ngấp nghé, kia không có khả năng, tăng thêm không có hạn chế lực, có thế toàn lực phát huy, tiến công nhân cảnh liền bình thường chuyện. Mặt khác, nghe nói nhân cảnh còn có một số đặc thù đồ vật. Đối thần ma những này cường tộc đều không nhỏ sức hấp dẫn, cho nên những năm này, bọn hắn QNZ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tô Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ, hỏi, ta một mực hiếu kỳ một sự kiện, thự trưởng, chúng ta nhân tộc đi cái khác đại giới, có áp chế lực sao? Những người khác đến nhân cảnh không có, cái này nhân tộc đi những giới khác vượt đâu? Đây chính là một điểm nữa nhân tộc bị công kích nguyên nhân, không có. Hầu thự trưởng cười nói, nhân tộc đặc thù, nhân cảnh QNZ đặc thù, cho nên điểm này, cũng thành chủng tộc khác kiêng kỵ chúng ta, áp chế chúng ta trọng yếu nguyên nhân. Ngươi nhân cảnh cường giả tiến vào những giới khác vực, QNZ không có áp chế lực, ta không đè xuống ngươi nhân tộc chẳng phải là đến chư thiên xưng bá. Lắc đầu, thở dài, hầu thự trưởng bất đắc dĩ nói, nhân tộc yêu thích hòa bình, lại sẽ không dễ dàng tiến công cái khác đại tộc, cần gì chứ? Im ắng. Giờ khắc này, Tô Vũ có chút minh bạch, vì sao thần ma chủng tộc có thể lôi kéo rất nhiều minh hữu nguyên nhân. Ngoa tào. Ngươi nhân tộc vô địch tiến vào cái khác đại giới, hay là vô địch, cái này khiến những cái kia top 100 chủng tộc không lo lắng sao? Khẳng định lo lắng A. Thần ma đánh tới, một cái đổi 10 cái, người ta không dám. Các ngươi nhân tộc tới, một đối một đều được. Kia không được diệt ngươi nhân tộc mới được. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, hiện tại top 100 chủng tộc, có phải hay không đại bộ phận đều là địch nhân của chúng ta? Đúng. Hầu thự trưởng cười nói, không có cách, chúng ta cũng không muốn, nhưng nhân tộc thiên sinh đặc thù. Kia có biện pháp gì, cũng không thể đi hệ tờ nhân tộc A. Cho nên, hiện tại rất nhiều đại phủ, đều biểu hiện hiền lành một điểm, miễn cho người khác cho là chúng ta muốn nhập xâm, đại hạ phủ đánh lợi hại như vậy, ngươi nói, có thế không bị nhằm vào sao? Thiến công tính quá mạnh đại phủ, cũng dễ dàng bị nhằm vào. Cho đến hôm nay, Tô Vũ mới hiểu được, nhân tộc đến cùng có bao nhiêu bị kiêng kỵ. Khó trách, vạn tộc thường xuyên hợp tác, không cho người ta tộc sinh ra vô địch. Hết thể đều đến từ kiêng kỵ. Nhân tộc QNZ có minh hiếu, nhưng có vô địch, cũng không nguyện ý cùng nhân tộc kết minh, không khác, nhân tộc đối bọn hắn có đầy đủ lực uy hiếp cùng áp chế lực, này lại khiến cái này vô địch chủng tộc lo lắng. Thần ma cường đại là cường đại, mấu chốt là, người ta 10 vị vô địch đổi lấy ngươi một cái, người ta QNZ không vui. Nhân tộc lời nói, không cần 10 cái, hai cái nhập cảnh ngươi liền phiền toái. Hầu thự trưởng cùng Tô Vũ hàn huyên thật lâu. Nói đại minh phủ, nói nhân cảnh, nói chư thiên chiến trường. QNZ nói cái khác đại giới. Hắn đi qua không ít địa phương, hầu thự trưởng niên kỷ kỳ thật rất lớn, nhìn xem tuổi trẻ mà thôi, đại minh phủ khác không nhiều, lao nhân nhiều, cùng đại minh vương cùng một chỗ khai phủ cường giả đều có không ít còn sống. Mà đại hạ phủ khác biệt, chinh chiến nhiều năm, đại tân sinh cường giả không ít. Thế hệ trước cường giả, chết trận rất nhiều. Đại minh phủ, hầu thự trưởng, châu phủ trưởng, bao quát một chút cái khác nhật nguyệt, đại bộ phận đều là sinh ra tại khai phủ sơ kỳ, cái này mấy chục năm. Không có sinh ra cái gì cường giả. Nói thật dễ nghe điểm, nội tình thâm hậu, nói khó nghe chút, không người kế tủ. Đại hạ phủ kỳ thật cũng thế, nhưng là đại hạ phủ cái gọi là không người kế tủ, chỉ là đại tân sinh, chân chính đại tân sinh, tỉ như 50 tuổi phía dưới, mà đại minh phủ, kia đến kéo dài 50 năm, trăm tuổi trở xuống đều tính đại tân sinh cường giả. An bình lịch năm 350 cuối cùng một đêm, Tô Vũ tại chuyện phiếm bên trong vượt qua, sông chống đỡ không ít nhớ nhà vẻ u sầu. Năm 351, Nga Y Mu NG1 Tha NG1. Một ngày này, Tô Vũ lần nữa lên đường, hướng Thiên Đô Phủ tiến lên. Mà liên quan tới Tô Vũ, liên quan tới Đại Hạ Phủ, liên quan tới đơn đa tranh đấu, QNZ bắt đầu ở toàn bộ dân gian truyền bá. Đại hạ phủ hung ác ca. Liên hôm qua, giết một nhóm lớn cường giả, Sơn Hải đều đã chết một năm lớn. Chậc chậc, đại hạ phủ cường giả thật nhiều, giết nhiều như vậy, còn có một năm lớn. Nghe nói kia Tô Vũ, tới đại minh phủ, gia hỏa này QNZ hung ác ca, lập tức liền giết chết nhiều như vậy Sơn Hải Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt là cái gì? Có người kỳ quái, có lão nhân cười ha hả địa bắt quẻ nói, đằng không phía trên là Lăng Vân, Lăng Vân phía trên là Sơn Hải, phá Sơn Hải mới có thể dòm Nhật Nguyệt, như Nhật Nguyệt huyền không, trấn áp đương thời, tỉ như nói chúng ta phủ chủ, liền là Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Cùng Tô Vũ lúc trước đồng dạng, rất bao nhiêu tổ y người, chưa thấy qua cái gì việc đời, Nhật Nguyệt là cái gì đều không rõ ràng. Đương nhiên, Đại Minh phủ bên này, Lăng Vân, Sơn Hải bình thường đều rõ ràng, không giống Tô Vũ, Nam Nguyên thực sự quá vắng vẻ, QNZ quá yếu ớt. Đi trên đường, Tô Vũ nghe bên tai tiếng nghị luận, cười cười. Hạ gia, ngược lại là xuống tay độc ác. Đương nhiên, không tính là vì Tô Vũ, Hạ gia còn phải cảm tạ Tô Vũ, bởi vì Tô Vũ cho bọn hắn đưa một cây đao. Không có Tô Vũ cái này cớ, Hạ gia tùy ý chém giết những tên kia, sợ rằng sẽ gây nên cả cái nhân cảnh trách cứ phản đối. Nhưng là hiện tại, bởi vì hình ảnh nguyên nhân, cả cái nhân cảnh đơn thần văn nhất hệ toàn tất cả câm miệng, không ai mở miệng, dù là có chút phê bình kín đáo, cũng chỉ là vụng trộm nói một chút, không ai công khai chỉ trích đại hạ phủ. Giết chóc gác như vậy, đều không có mấy người lên tiếng, đây cũng không phải là đơn thần văn nhất hệ tác phong. Không nói đơn thần văn nhất hệ, ngày bình thường dám như thế giết, toàn bộ văn minh sư lĩnh vực đều muốn tạo phản, phản đối. Hiện tại, Nhật Nguyệt đều phản bội, cấu kết ma thần, còn có hơn 10 vị Sơn Hải cảnh phản bội, dạng này đại quy mô phản loạn, hạ gia không giết người, mới có thể bị còn nhỏ dò xét. Giết nhiều người như vậy, dù là có người bất mãn, cũng phải kìm nén. Hạ tiểu nhị ngược lại là hảo thủ đoạn, trong nháy mắt thay đổi cục diện, còn dọn dẹp một nhóm không nghe lời ra hỏa. Tô Vũ nở nụ cười, hạ hầu gia hay là có chút vô liếng. Đương nhiên, có thể là hạ long võ làm quyết định. Thời khắc này đại hạ phủ, mấy ngày nay đầu người cuồn cuộn, đại hạ phủ dân chúng cũng không cảm thấy giết chóc quá nhiều, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, giết tốt, giết xinh đẹp, đại hạ phủ dân chúng rất kiêu ngạo. Bọn hắn cảm thấy, đều là cao y đa mở chuột na y phân làm chuyện xấu, không phải bọn hắn đại hạ phủ dạng này, hiện tại, đầu mâu đã không chỉ hướng hạ ra, mà là dồn hết sức lực, gần nhất chính đang điên cuồng càn quét đại hạ phủ cảnh nội vạn tộc giáo. Hai ngày này, lại bị phá hủy 10 cái cứ điểm, bắt hơn 100 người, lần nữa mở ra chặt đầu hành trình. Không thể không nói, hạ ra nuôi một chút vạn tộc giáo cứ điểm vẫn hữu dụng, cũng không có việc gì, chặt mấy cái vạn tộc giáo ra hỏa, liền để dân chúng hơi thở phát hỏa. Vạn tộc giáo không dám ở đại hạ phủ chuyên bá, cũng là có nguyên nhân. Chết quá nhiều người, chết cũng quá thảm. Đây là khoảng cách thiên đô phủ gần nhất một tòa thành lớn, tòa tiếp theo thành lớn liền là thiên đô phủ. Khoảng cách nơi đây 500 dặm tả hữu. Tô Vũ từ trên thân toan nghe đi xuống, toan nghe bụi bẩn, giờ phút này QNZ không có bước lên kim quang, người đi đường cũng không phải quá để ý. Tô Vũ đi vào một quán cơm, qua năm, tiệm cơm cũng coi như được người yêu mến, coi như náo nhiệt. Giờ phút này, bên trong thế mà còn có nói sách tiên sinh tại. Tô Vũ vừa lên lầu 2, liền nghe lão nhân kia kinh đường một vỗ, giọng kích động nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Vũ đảo chuyển càn khôn, một chiêu thiên lôi trăm nứt giết Chu Bình Thăng bay ngược đấm máu. Lầu 2, một chút thực khách đang nghe, có người cười lấy ngắt lời nói, đường kéo, cái gì thiên lôi trăm nứt giết, ngươi thế nào biết đến? Nói nhảm, không muốn nghe cũng đừng nghe. Cái này thuyết thư tiên sinh kích động nói, ta làm sao không biết. Ngày đó ta ngay tại Tinh Lạc Sơn phụ cận, Tô Vũ hô to một tiếng, ta có thế nghe không được. Nói nhảm, ngày đó ta nhớ được ngươi ngay tại cái này thuyết thư. Ngươi đây là tranh cãi. Thuyết thư tiên sinh cả giận nói, ta ngày đó phân thân 36 phủ, ngộng du nhân cảnh, người này cảnh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, có thế giấu giếm được ta. Đám người cười ha ha, kia thuyết thư tiên sinh QNZ không thèm để ý, rất nói mau một đoạn, lại nói, hắn Tô Vũ bây giờ chỉ sợ đã nhập thiên đô phủ. Thiên đô phủ bên trong nổi phong vân. Đại hạ phủ tới, đều là giết phôi. Dưỡng tính trảm lang vân, thiên cổ kỳ đàm. Ta nghe nói kia Tô Vũ, một ngày không giết người, ngứa tay. Chư vị, có hài nhi tại thiên đô phủ bên trong, nhanh thông báo một tiếng, kia Tô Vũ, thân cao trượng 8, giết người như ngóe. Lao trượng, làm sao ngươi biết hắn thân cao trượng 8? Tô Vũ cười nói, kia hình ảnh dù chưa lộ mặt, nhưng nhìn thân cao, cũng chỉ là người bình thường thân cao đi. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử biết cái gì? Người viết tiểu thuyết cười nói, kia là hắn càn khôn biến hóa chi thuật, ta từng thấy hắn chân thân, kia thân cao, có thể so với cự nhân nhất tộc. Tô Vũ bật cười, được, ta không biết. ta thân cao trượng 8, ta giết người như ngóe, được rồi. Cái này đại minh phủ, thật là nhàn, cái này rõ ràng xả đạm cố sự, một đám người còn tại nghe. Kia hình ảnh, đại khái truyền khắp nhân cảnh, những người này khả năng đều nhìn qua, còn nhất định phải nghe một chút thuyết thư tiên sinh lập cố sự. Đều biết là giả, nhưng chính là thích nghe. Người viết tiểu thuyết QNZ mặc kệ hắn, tiếp tục nói, Tô Vũ sự tình, dừng ở đây, đợi hắn giết chóc Thiên Đô Phủ, chúng ta lại nói tiếp trò chuyện. Hôm nay lại trò chuyện chút Thiên Đô Phủ bắt tuấn một trong Bạch Tuấn Sinh, cái này Bạch Tuấn Sinh, liền vào ngày trước, một ngày nhập đẳng không, trong nháy mắt chống đỡ tam trọng, ngày hôm trước kêu gào muốn đuổi siêu đường ca Bạch Phong, hôm qua biết Tô Vũ là Bạch Phong chi đồ, hôm nay lại nói mình là Tô Vũ chi thúc, mượn cơ hội tới cửa, đánh một trận 8 tuấn một trong Chu Hồng Lượng, Chu Hồng Lượng muốn phản kích. Kia Bạch Tuấn Sinh hét lớn một tiếng, cháu ta là Tô Vũ, ngươi dám hoàn thủ. Mạng nhỏ khó đảm bảo. Chập chập, doa đến kia Chu Hồng Lượng chạy chối chết. Tô Vũ im lặng, thật hay giả. Bạch Tuấn Sinh, người của Bạch gia. Chu Hồng Lượng, cha nở dê lẽ lại còn là người của Chu gia. Cái này cái gọi là Đại Minh Phủ Tám Tuấn, sẽ không như thế nhảm chán a. Ai là ngươi chất tử? Dưới này, có thực khách cười ha hả nói, Chu Hồng Lượng sợ cái gì, đánh hắn a. Hắn Chu Hồng Lượng không phải có một đầu Sơn Hải đại yêu sao? Phóng xuất, đánh hắn Bạch Tuấn Sinh. Ha ha ha. Không ít người cười vang. Đừng làm rộn, Chu Hồng Lượng kia Sơn Hải đại yêu, chỉ biết ăn, cái khác cái gì QNZ không làm, ngươi để cái kia đại yêu đánh người. Bị người đánh vẫn được. Đại Minh Phủ, lần nữa để Tô Vũ thêm kiến thức. Cái gì Sơn Hải đại yêu? Đánh một cái đằng không, có khó như vậy. Mà lại cái này Chu Hồng Lượng liền Bạch Tuấn Sinh đều đấu không lại. Đại khái thực lực cũng không có gì đặc biệt, là tự mình thu phục Sơn Hải đại yêu, hay là gia tộc thu phục. Đang nghĩ ngợi, trong lòng đống nhiên khẽ nhúc nhích. Liền nghe người kể chuyện kia cười nói, nói lên núi này biển rộng lớn yêu, ta phải nói vài lời, đừng nhìn thực lực chẳng ra sao cả, đánh người QNZ sẽ không, có thế phòng ngự mạnh a. Ăn nhiều lắm, da dày thịt béo, ta ngày đó từng nhìn thấy, một tôn nhật nguyệt cảnh đại năng chém xuống một kiếm, kia đại yêu kêu to một tiếng, tiếp tục ngủ, lông tóc không thương. QNZ chính là bởi vì cái này, mới phán định vì Sơn Hải đại yêu, cái này là đủ rồi. Đừng nói, cái này đại yêu nếu là còn có thể đánh người, vậy thì không phải là Sơn Hải, là Nhật Nguyệt. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này nói không phải là ăn sát thú A. Phòng ngự vô địch, lực công kích. Cơ hồ là linh. Lúc trước hắn còn muốn để hạ hổ view tìm xem đâu, kết quả không có, chư thiên chiến trường bên trên cơ hồ không nhìn thấy, số lượng quá ít. Cái đồ chơi này, Tô Vũ muốn tìm nó. Là bởi vì hắn nhục thân nhập đẳng không lời nói, đến đúc nhục thân, thoát thai hoán cốt thay máu. Cái này ăn sát thú, nhục thân cơ hồ vô địch. Có lẽ là cái gì thiên phú hoặc là công pháp gì đưa đến. Đúc thân pháp, đó cũng là cực kỳ chân quý. Sơn Hải cảnh. Nếu là Sơn Hải lời nói, cũng có chút mạnh, Lăng Vân vẫn được, hắn có thể thôn phệ tinh huyết thử nhìn một chút. Lại nghe một trận, Tô Vũ lắc đầu, ăn cơm xong đồ ăn, đứng dậy, mang theo toàn nghề xuống lầu. Rất nhanh. Tô Vũ ngồi cưới lấy toan nghe rời đi. Mà giờ khắc này, lầu 2, đống nhiên đồng loạt truyền đến một mảnh bật hơi âm thanh, một vị thực khách phàn nàn nói, ta nói lao đầu, ngươi có phải hay không đốc? Còn dám chống đối? Đó không phải là Tô Vũ sao? Làm ta sợ muốn chết, cách không liền là sát khí sôi trào, may mắn không có báo nổi, cái này nếu là tàn sát tiệm cơm, chúng ta không phải xong đời. Người viết tiểu thuyết QNZ buồn bực nói, ta đã nhìn ra, ta cái này không lập tức chuyển đổi đề tài sao? Thuận tiện còn đập cái mông ngựa, nói hắn giết Chu Bình Thăng ba chiêu giết địch, giết xinh đẹp, nếu không phải ta, các ngươi đều phải chết, hắn cái này sát nhân của ma, có thế không giết người, toàn là công lao của ta. Dứt lời, người viết tiểu thuyết lại lau lau cái chán nói, ta cái này không cố ý nói à, Bạch Tuấn Sinh nói là hắn thúc, ta nhìn hắn sát khí sôi trào, cái này Bạch Tuấn Sinh xong, không chết cũng tàn phế, chúng ta sai người mang cái tin, để hắn chạy đi, ra hỏa này vài ngày trước khi dễ tôn nữ của ta. Nhưng cái này bị Tô Vũ giết, vậy cũng không ổn. Người lão nhân này, tâm nhãn thật hắc. Ta đây là mượn đao giết người, được rồi, Tô Vũ vừa đi Thiên Đô Phủ, cũng chưa chắc dám giết người, dù sao cũng là lão sư hắn đường đệ. Sát nhân cuồng ma nhập phủ, Thiên Đô Phủ sắp biến thiên A. Không có khoa trương như vậy chứ, mới dưỡng tính đâu. Nói nhảm, nhà ngươi dưỡng tính giết Lăng Vân. Một mảnh hấp khí thanh, cũng thế, cái này không phải dưỡng tính, cái này Thiên Đô Phủ muốn loạn A. Sau một khắc, có thực khách cười nói, mặc kệ nó, chúng ta ăn của chúng ta, cùng chúng ta có liên căn gì. Bất quá đừng nói, cái này Tô Vũ, dáng dấp không có như vậy hùng tàn sao. Nhìn con rất đẹp. Nông cạn, nhìn người sao có thể nhìn bề ngoài, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp vẫn được, nhà ta nữ nhi cu nở dê tại Thiên Đô Phủ, cái này nếu là gọi trở về nhà, chật chật, canh giữ ở cửa chính, thần quỷ lui tránh A. Thời khắc này Tô Vũ, sớm đã rời đi, nếu không, liền xông những người này lời nói, hắn hôm nay cũng phải đánh mấy cái phát tiết một chút. Đại Minh Phủ ra hỏa, đủ nhăm chán. Toan nghe một đường phi nước đại, sau mấy tiếng, phía trước, một tòa thành lớn đứng lặng, to lớn vô cùng tường thành. Cùng Đại Hạ Phủ không giống, Đại Hạ Phủ không có đúc tường thành, chỉ là có mấy cái lỗ hổng, xếp đặt cửa ải. Mà Thiên Đô Phủ, lại là rèn đúc cao tới mấy chục mét tường thành. Tô Vũ còn không có tới gần tường thành, liền thấy một màn kinh người, một đầu to lớn vô cùng, khí thế hung mạnh yêu thú, chính hướng kia cửa thành phi nước đại. Tô Vũ trong lòng giật mình, yêu thú tập kích, không thấy được chủ nhân. Đây là dã yêu. Đang nghĩ ngợi, kia to lớn yêu thú thế mà dừng bước lại, bụng vị trí, đống nhiên được mở ra một cái lỗ hổng. Sau một khắc, mười mấy người từ yêu thú trong bụng đi ra, có người quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, gặp hắn ngồi cưới lấy Toan Nghê, Toan Nghê giờ phút này lộ ra rất nhỏ. Lắc đầu, giống như có chút đồng tình, nghèo như vậy. Không để ý tới Tô Vũ, đầu lĩnh kia một người, dò xét tay khẽ vẫy, to lớn yêu thú trong nháy mắt thu nhỏ, sau một khắc, hóa làm một cái nhỏ khối kim khí, bị đối phương nhét vào trong ngực. Vương ca, chúng ta vào thành. Người kia hướng thủ vệ quân lên tiếng chào hỏi, mang theo những thiếu nam kia thiếu nữ, cấp tốc rời đi, mơ hồ trong đó Tô Vũ nghe được có người đang nói, nhìn thấy không? Vừa mới bên ngoài tên kia, là ngoại lai A. Nhìn thấy chúng ta kỵ hành thú giống như hù dọa, muốn chạy dáng vẻ, thật là ngu. Đúng vậy à, ngoại lai, ngốc hề hề, cưới cái tiểu yêu thú, xem xét liền là không có tiền cao y chú nở dê loa y kia, đại khái mua không nổi kỵ hành thú, cho nên đi dã ngoại bắt cái tiểu yêu trở về. Thật đáng thương. Đúng vậy à, niên kỷ cũng không lớn, nhìn thật đáng thương. Thảo. Tô Vũ trợn mắt hốt mồm, ngoa tào. Ta đây là bị người khinh bỉ rồi. Ta nghèo. Ta đáng thương. Ta ngồi cười yêu thú rất rưởi. Toan Nghê A, top 100 chủng tộc, đàng không cửu trọng cảnh. Các ngươi một đám dưỡng tính, thiên quân, còn có mấy cái khai nguyên, các ngươi tại khinh bị ta. Ngoa tào. Còn có, kia ngồi cười thú lại là khôi lỗi. Ngoa tào, ta còn tưởng rằng thực sự là yêu quái thú, nhìn cảm giác giống như thật. Tô Vũ nhìn một chút dưới thân bụi bẩn Toan Nghê, thở dài, giống như cũng thế. Toan Nghê nhỏ như vậy, như thế bụi bẩn, nhìn thật đáng thương, một điểm không có mặt bài A. Cùng kia to lớn ngồi cưới thu so sánh, giống như thật rất phế. Dưới thân, Toan Nghê ánh mắt tịch mịch. Ta rất yếu. Ta là dã ngoại tiểu yêu. Có tin ta hay không một ngụm nuốt toàn bộ các ngươi. Ta đường đường đằng không cửu trọng đại yêu, năm đó nhập qua Tinh Vũ phủ đệ, từng đánh chết vô địch người thừa kế thiên tài đại yêu, các ngươi nói ta là phế vật. Cái này Đại Minh phủ ra hỏa, thật không có nhãn lực kình. Tô Vũ cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, ngồi cưới lấy Toan Nghê hướng cửa thành đi đến, thú vị. Cái này Đại Minh Phủ, ngược lại là có chút ý tứ. Chăm nghe không bằng một thấy. Liền cái này ngồi cơi thú, theo Tô Vũ, đều là cái thứ tốt, tự mình quay đầu cũng phải làm một cái mới được. Phía trước, to lớn Thiên Đô Phủ bà chưa treo. Thủ vệ vệ sĩ, thực lực không yếu, nhưng là không có như vậy tốc sát. Tô Vũ vừa tới, mấy người thật giống như nghe được cái gì truyền âm. Sau một khắc, cửa thành to lớn, cửa chính bỗng nhiên mở rộng. Chính cửa bên cạnh có cửa hông, trước đó. Những người kia đi đều là cửa hông. Mà giờ khắc này, cửa chính mở rộng. Kia thủ vệ mấy vị vệ sĩ, trong nháy mắt nghiêm túc lên, Tô Đại Sư xin nhập thành. Đại Sư. Tô Vũ cười, bốn phía, từng vị người đi đường quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ai vậy, thế mà mở cửa chính. Sơn Hải cảnh. Đây là Sơn Hải đãi ngộ, hoặc là cao cấp nghiên cứu viên. Tô Đại Sư. Thật trẻ tuổi, chưa nghe nói qua. Không phải là Tô Vũ A. Lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt tiến tĩnh, Đại Hạ Phủ thiên tài Tô Vũ, nhập Thiên Đô Phủ. Tô Vũ không có quan ở, Hạ Toan Nghê, cất bước vào thành, hít sâu một hơi, Thiên Đô Phủ, ta đến. Chương 264, Thần Kỳ Đại Minh Phủ. Thiên Đô Phủ, Phủ Thành Chủ. Người người nhốn nháo. Cựu Điện Hạ, Tô Vũ nhập thành. Bát Công Chúa, Tô Vũ vào thành. Thành Chủ Đại Điện bên ngoài, thị vệ, cung nữ khắp nơi buôn tẩu bẩm báo, nói cho những cái kia Điện Hạ đám Công Chúa bọn họ. Sát nhân cuồng ma Tô Vũ tới. Giờ phút này, nghị sự đại điện. Chu Thiên Đạo cười nói, chư vị, Tô Vũ nhập thành. Bên trong đại điện, có già nua láo giả, một mặt lạnh nhạt nói, phủ chủ, Tô Vũ vào thành liền vào thành tốt, ngươi cái này triệu tập chúng ta, chán ở dê lẽ lại còn muốn cho chúng ta đi nghênh đón Tô Vũ. Qua A. Thiên tài đi nữa, kia cũng chỉ là dưỡng tính A. Mọi người mặc kệ hắn, Tô Vũ yêu làm gì làm cái đó, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông không phải rất tốt sao? Têu chúng ta làm gì đâu? Không, ta đã để cho người ta đi triệu Tô Vũ nhập phủ, mọi người gặp mặt, về sau liền đồng liêu. Chúng người không lời, đồng liêu. Có phải hay không nhanh điểm, người ta tại đại hạ phủ hay là học viên đâu? Phủ chủ, cái này không thích hợp a. Có tráng hán cao mày nói, ý của ngài là, để Tô Vũ tại đại minh phủ nhậm chức. Không có gì không thích hợp. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, hán tại đại hạ phủ, trước đó ngay tại xin nghiên cứu viên chức danh, vừa vặn, tới đại minh phủ, ta đã cùng dục cường thự bên này nói xong, hán Tô Vũ, sau này sẽ là nghiên cứu viên, xem hắn muốn hay không tại Chu gia sở nghiên cứu treo cái tên. Trong đại điện, có lão nhân ngáp một cái nói, được à, trên danh nghĩa tốt, làm ra hợp khiếu pháp, bất kể có phải hay không là bản thân hắn làm, treo cái tên không có vấn đề gì, dù sao treo Chu gia, phủ chủ, chúng ta các lớn sở nghiên cứu không thu người a. Treo nhà các ngươi, chúng ta không có gì ý kiến. Đừng trộn lẫn cùng chuyện của chúng ta là được rồi. Ai có rảnh phản ứng hắn? Chu Thiên Đạo bất đắc dĩ, chư vị, các ngươi có biết, vì gia hỏa này, hạ gia kém chút cùng ta trở mặt, không phải là bởi vì hắn thoát đi đại hạ phủ, mà là đại hạ phủ hối hận, không muốn thả người. Đại minh phủ văn minh sư một đạo tuy mạnh, cũng không thiện công sát chi đạo. Dưới đài, trong nháy mắt có người kinh ngạc nói, cái này văn minh sư, vốn cũng không nên lẫn vào công sát chi đạo. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, công sát sự tình, kia là chiến giả sự tình. Đánh giám. Chu Thiên Đạo mắng, nói nhảm. Các ngươi bọn này lão giả, tự mình lười coi như xong, bây giờ nhìn nhìn, đại minh phủ thế hệ trẻ tuổi đều bị các ngươi mang thành dạng gì. Trong lòng không có điểm số sao. Tô Vũ nhập đại minh phủ, ta cũng là muốn nhìn một chút, có thể hay không thay đổi một chút cục diện. Ta cảnh cáo các ngươi bọn này lao hôn đảng, tự mình không muốn làm sống, không muốn đánh nhau, đó là các ngươi sự tình, không cho phép lẫn vào Tô Vũ sự tình. Một đám người nhắm mắt không nói, coi như không nghe thấy. Tùy ngươi tốt, dù sao chúng ta mặc kệ, thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ai nguyện ý phản ứng Tô Vũ, vậy ai đi phản ứng, dù sao bọn hắn không lẫn vào. Tô Vũ cố ý xây lại nguyên thần sở nghiên cứu. Chu Thiên Đạo mở miệng nói, dục cường thự hội cấp phát một bộ phận, còn lại một chút tư liệu, tài nguyên, nhân thủ, các nhà ra một điểm. Khu khu. Trong đám người, có lao giả mở miệng nói, phủ chủ, cái này không thích hợp a. Cấp phát một bộ phận không có vấn đề, nhưng tất cả đều trông cậy vào mọi người xuất tiền, cái này không được đâu. Không có người nào nhà sở nghiên cứu, đều là người ngoài giúp đỡ xuất tiền a. Nếu là phủ chủ không thiếu tiền, ngược lại là có thể tự mình ra. Giúp Tô Vũ xây sở nghiên cứu, chúng ta xuất tiền, cái này không tốt. Người lão Chu gia có tiền, tự mình xuất tiền tốt. Chu Thiên Đạo không thèm mở đề ý, tiền coi như xong, ta là kể một ít đặc thù tài nguyên, nếu là cần. Chư vị, đừng cảm thấy ta Chu Thiên Đạo chuyện bé xé ra to, cái này một cái hợp khiếu pháp, chư vị đều là đạo này bên trong người, nên minh bạch tốt đẹp đến mức nào chỗ. Tô Vũ trước đó nói, hắn nghĩ thôi diễn hợp thần khiếu chi pháp, bao quát nguyên thần khiếu, ta cảm thấy hắn có hy vọng thành công. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, các lão nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày, có người nói, cái này. Ngược lại là có hy vọng, kỳ thật trong phủ nghiên cứu những này không ít người, cờ ơn nở khác khó nói, một chút tư liệu ngược lại là có thể cung cấp, bao quát một ít nhân thủ cũng được, dù sao có mấy lao già sắp ngỏm rồi, nếu không tiến hắn bên kia đi. Chu Thiên Đạo tâm mệt mỏi. Nói chuyện người kia ho nhẹ một tiếng nói, đều là chi thức uyên bác mọi người, liền là thực lực yếu một chút, cái này cu nở dê không có cách, có mấy lao già, đều nhanh 300 tuổi, thực lực cũng mới đằng không, đã đến sinh mệnh cuối cùng. Chúng ta QNZ không có cách nào cho bọn hắn tiếp tục duyên thọ, không bằng đưa đến Tô Vũ bên kia, nhìn xem có thể hay không khởi tử hồi sinh, nói không chừng liền một khi đốn ngộ, tiến vào Lăng Vân Sơn Hải nữa nha. Chu Thiên Đạo không phản bác được, lần trước hắn cũng là như thế cùng Tô Vũ nói, gật đầu nói, được, Tam Đại Học Phủ, quay đầu mô phỏng một phần danh sách cho ta, nhìn xem Tô Vũ muốn hay không. Đang nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không ít lao nhân QNZ nghiêng đầu nhìn ra ngoài đi, nhìn lên náo nhiệt, nhìn bắt quái. Chúng ta thích a. Thời gian này Thái Vô trò chuyện, nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ. Cùng lúc đó, phủ thành chủ bên ngoài, Tô Vũ đi theo một vị tràn đầy hiếu kỳ đằng không thị vệ cùng một chỗ hướng phía trước đi, trong lòng im lặng, phía trước gia hỏa này đủ a, đừng một mực quay đầu nhìn ta, cùng tựa như nhìn quái vật. Giờ phút này, cung điện to lớn đại môn hiện ra ở trước mắt. Đại môn mở ra, hai bên đều là Chu gia thị vệ quân. Cường giả không ít. Tô Vũ thậm chí cảm nhận được Lăng Vân tồn tại. Bất quá hắn cũng không phải quá để ý, cũng coi như thấy qua việc đời người, nhật nguyệt vẫn lạc, hắn đều nhìn qua mấy lần. Thị vệ kia vừa muốn lĩnh hắn vào cửa, đống nhiên nói, Tô đại nhân, phiền phức đến rồi. Tô Vũ nao nao, phiền phức. Đây chính là Chu gia cửa chính, ở đâu ra phiền phức. Sau một khắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cửa cung bên trong, giờ phút này đi tới hơn 10 vị nam nam nữ nữ, có lớn có nhỏ, bất quá đều tính tuổi trẻ, lớn nhìn 20-30, tiểu nhân nhìn 14-15 tuổi. Đây là lão Chu gia hậu đại toàn bộ tới. Một đám người, giờ phút này nhìn khỉ giống như nhìn xem Tô Vũ, có ngạc nhiên, có kỳ quái, có phiền muộn, có giật mình, có thất vọng. Tỷ, bát tỷ, kia là Tô Đại Ma Vương. Cảm giác còn không có cửu ca hung a. Cửu ca, đó chính là Bạch Tuấn Sinh chất tử, Bạch Tuấn Sinh liền dùng hắn dọa ngươi. Cửu ca, ngươi có thể đánh được hắn sao? Một đám người, ngươi một lời ta một câu, chỉ sợ đều quên Tô Vũ còn là người sống. Chu gia đời thứ tư, dòng chính chỉ có ba người. Đời thứ tư, cũng chính là Chu Thiên Đạo cháu trai một đời, tính được liền là Hạ Hổ Vưu kia một đời. Cái này cái gọi là cửu ca. Hẳn là dựa theo đời bốn sắp xếp tới, trên thực tế, Chu Thiên Đạo ngoại tôn nữ, là không tính dòng chính, tôn tử tôn nữ mới tính. Ngoại tôn nữ, vậy cũng không họ Chu, chỉ là cũng đều tại Chu gia sinh hoạt. Tô Vũ trước khi đến cũng làm một chút bài tập, đương nhiên, cụ thể không phải quá rõ ràng. Giờ phút này, cu nở dê nhìn về phía đám người kia. Nam nam nữ nữ không ít người, dẫn đầu là một nam một nữ. Đều rất trẻ trung. Nam. Hắn vừa nhìn liền biết là Chu Thiên Đạo hậu đại, tướng mạo. Một lời khó nói hết, Hạ Hổ Vưu xem như tiểu mập mạp, nhưng là khỏe mạnh, nhưng trước mắt này dẫn đầu nam tử, đó là thật béo. Mập mạp cao y chu nở dê loa y kia. Rộng đầu khoát mặt, hoặc là nói thai to mặt lớn. Nữ. Khả năng không phải chu ra loại, mập mạp kia cắt thành hai cái, đại khái đều so nữ sinh này béo. Đây cũng là mấy đứa bé trong miệng bát tỷ cùng cửu ca. Tô Vũ phán đoán một chút, đại khái là Chu Thiên Đạo cháu trai ruột hòa. Cháu gái ruột. Song phương liếc nhau một cái, vậy đi bộ đều có chút thở mập mạp, nhai răng cười nói, đại hạ phủ Tô Vũ. Tô Vũ cười nhạt nói, đại minh phủ Tô Vũ. Hắc hắc, ngươi nói là liền là đi. Đại mập mạp cu nở dê không thèm để ý, vui tươi hớn hở nói, nghe Bạch Tuấn Sinh nói, ngươi rất lợi hại. Ta dám động hắn, hắn liền để ngươi đánh chết ta, Tô Vũ, gia gia của ta là phủ chủ, ngươi muốn đánh chết ta. Tô Vũ tâm mệt mỏi, Bạch Tuấn Sinh, là họ Tư quen biết sao. Ta rảnh đến hoảng, vừa đến đã muốn đánh chết phủ chủ cháu trai. Chu Thiên Đạo giống như liền hai cái cháu trai, một cái tôn nữ, lớn cháu trai hiện tại là Lăng Vân, hắn không thấy được, đây cũng là tiểu tôn tử, chỉ sợ nói cách khác sách nhân khẩu bên trong Chu Hồng Lượng. Ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ cũng không phải ít, bất quá Tô Vũ cu nở dê không có một sau khi nghe ngóng qua. Điện hạ hiểu lầm. Tô Vũ bình tĩnh nói, Bạch Tuấn Sinh. Điện hạ nói là sư phụ ta đường đệ. Đu nở dê, liền là hắn. Chu Hồng Lượng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cái này tiểu nhân hèn hạ, cùng ta luận bàn, thế mà đánh lén ta. Người cờ ơn nở đánh lén sao? Tô Vũ cảm ứng một chút, thực lực đối phương không tính mạnh, cũng là dưỡng tính, kia Bạch Tuấn Sinh không phải đột phá đằng không sao. Cách tại dưỡng tính, Tô Vũ là có thể lý giải. Chu gia cu nở dê có văn quyết, cờ ơn nở mở 24 cái thần khiếu, thế hệ tuổi trẻ, cũng sẽ ở dưỡng tính giai đoạn mở ra 24 thần khiếu, không tốn cái mấy năm. Cũng khó mở khải nhiều như vậy thần khiếu. Đằng không cảnh Bạch Tuấn Sinh, hay là đằng không tam trọng, đánh ngươi rất bình thường. Hơi có chút ngoài ý muốn, nghe nói mình sư phụ phụ thân chỉ là Lăng Vân, Bạch gia gia chủ là Bạch Phong đại bá, cái này Bạch Tuấn Sinh hẳn là đại bá của hắn nhi tử, gia chủ nhi tử, lại dám đánh Chu Hồng Lượng, tình huống gì? Bạch gia gia chủ đến Sơn Hải sao? Cái này Tô Vũ không có hỏi, chỉ sợ không tới a. Tô Vũ nhìn lên trước mặt đám người này, cười cười, mở miệng nói, điện hạ, cái này Bạch Tuấn Sinh đánh ngươi, Chu gia mặc kệ sao? Chu Hồng Lượng kỳ quái nói, tại sao muốn quan ở? Tô Vũ âm thầm suy nghĩ, ta phải nhìn nhiều nhìn Đại Minh phủ phủ quy. Điện hạ bị ngoại nhân khi dễ, Chu gia không ra mặt. Chu Hồng Lượng lại kỳ quái nói, vì sao muốn ra mặt? Học viên luận bàn, không phải rất bình thường sao? Thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu, ta đã hiểu. Chu gia mặc kệ. Đây là chuyện tốt, ngươi đợi chút nữa nếu là gây chuyện, ta liền đánh ngươi một cờ hờ ơ. Đại khái cu nở dê không có việc gì. Dù sao ta chỉ là dưỡng tính. Người ta Bạch Tuấn Sinh đằng không đánh ngươi đều vô sự, ta dưỡng tính, kia đại khái càng không sao chứ. Hắn đang nghĩ ngợi, kia trước đó một mực không có mở miệng nữ sinh lên tiếng, ngươi là Tô Vũ. Liền là ra ra muốn đem ta gả cho ngươi cái kia Tô Vũ. Dáng dấp vẫn được, liền là quá gầy. Nữ sinh trên dưới đánh giá Tô Vũ một trận, có chút không vui nói, gầy như vậy, ngươi có phải hay không mỗi ngày không ăn cơm? Hay là nói, thường xuyên ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Loại người như ngươi, ta không thích. Không vui. Dáng dấp gầy yếu, khẳng định không làm chuyện tốt, tại Đại Minh Phủ, nàng đã thấy nhiều. Loại này phong lưu lãng tử, nàng không hứng thú. Đại Minh phủ quá nhiều dạng này tài tử phong lưu. Tô Vũ coi như thiên phú kinh người, nàng cu nở dê không hứng thú. Tô Vũ bật cười, phủ chủ lời nói đùa thôi, ta một lòng chỉ tại con đường tu luyện, vô tâm hắn chú ý. Lời này vừa nói ra, nữ sinh này kỳ quái mà nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không ngụy quân tử? Cố ý nghĩ tranh thủ ta chú ý, cho nên nói như vậy. Ngươi có nhân tình sao? Ta tại chúng ta Chu gia phủ nhớ bên trong thấy qua, ngươi khi còn bé lao sư Liễu Văn Ngạn, liền là cái phong lưu lãng tử, ngươi có phải hay không giả làm người tốt? Tâm mệt mỏi. Ngươi cu nở dê quá trực tiếp. Còn có, Chu gia có phải hay không rảnh đến hoảng, thế mà còn ghi lại Liễu lao sư phong lưu sử, nói trở lại, tự mình quay đầu cũng phải mượn đến xem mới được. Cái này còn không có nhập phủ, liền gặp được hai cái kỳ ba, Tô Vũ cũng là phiền muộn. Miễn ngượng cười nói, công chúa nói là liền là đi. Giờ phút này, kia trong đám người, có tiểu hài tử hiếu kỳ nói, Tô Vũ đại ma vương, ngươi có thể đánh thắng được ta cửu ca sao? Đánh thắng được ta cửu ca, đánh thắng được ta bát tỷ sao? Tô Vũ cười, nhìn về phía kia Chu Hồng Lượng cùng nữ tử kia, hai vị cả ta, là muốn so tài một chút. Không. Chu Hồng Lượng dứt khoát nói, không luận bàn, không hứng thú. Thật muốn luận bàn, có thể so khác, tỷ như ai ăn nhiều lắm, ai uống nhiều lắm, luận võ không có ý nghĩa. Chu Hồng Lượng cấp tốc nói, ta chính là kỳ quái, gia gia của ta vì cái gì coi trọng như vậy ngươi. Ngươi coi như có thế giết Lăng Vân, đó cũng là mượn thiên phú tinh huyết, ta Đại Minh phủ một chút thiên tài, mượn nhờ một chút ngoại vật, cũng có thể vượt cấp giết địch. Xác thực có chút kỳ quái. Hắn thừa nhận Tô Vũ là thiên tài, là yêu nghiệt. Không có gì không tốt thừa nhận. Nhưng Chu Thiên Đạo coi trọng như vậy, liền là có hơi quá. Thậm chí vì Tô Vũ, còn tại tổ chức hội nghị cấp cao, cái này cũng có chút quá phận coi trọng. Còn muốn đem tự mình bát tỷ hứa cho Tô Vũ. Bát tỷ thế nhưng là gia gia duy nhất tôn nữ. Hứa cái ngoại tôn nữ, hắn còn không có như vậy kỳ quái kinh ngạc. Ngoại vật. Tô Vũ cười nói, ngươi nói là cái này. Nói, hắn giương tay vồ một cái, bình một tiếng, đem trước mặt trong hư không một con tiểu trùng bóp nát. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên, bình một tiếng, một quyền nện ở Chu Hồng Lượng trên đỉnh đầu, bình một tiếng, Chu Hồng Lượng nổ bể ra. Bốn phía thiếu nam thiếu nữ đều sợ ngây người. Giết người. Những hộ vệ kia, cũng là trong lòng kinh hãi, sau một khắc, cái này bắn nổ Chu Hồng Lượng mở miệng, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao nhìn ra được. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Tô Vũ bình tĩnh nói, người cùng khôi lỗi hay là có khác biệt, bất quá đừng nói, cái này khôi lỗi thực quá thật. Giả. Nhưng trong lòng thì vi kinh, trước đó còn không có làm sao thấy được, chờ vô na tờ còn kia tiểu côn trùng, mới phát hiện một Chu tờ mánh khỏe. Lợi hại. Một lát sau, cửa cung bên trong, lại đi ra một tên mập. Chính là Chu Hồng Lượng. Mập mạp sợ hãi than nói, ta cảm thấy ta cái này khôi lỗi rất chân thật. Bình một tiếng, vừa ra Chu Hồng Lượng lần nữa nổ tung, Tô Vũ thản nhiên nói, điện hạ hay là đừng đùa, lãng phí tiền tài, những khôi lỗi này, có giá trị không nhỏ, dù là có đẳng không nhất nhị trọng thực lực, đối ta mà nói, một bàn tay sự tình, điện hạ cần gì chứ? Chu Hồng Lượng xuất hiện lần nữa, lần này, là chân nhân. Nhìn xem Tô Vũ, liễu lươi nói, ngươi nói giết liền giết ta, không sợ thật giết ta. Thật ác độc a. Ngươi thế nào biết nhất định là khôi lỗi? Cái này nếu là thật người, ngươi đem ta giết, còn hôn không lan lộn. Bên cạnh, nữ sinh kia cu nở dê ngạc nhiên nói, ngươi thật mạnh, không có thiên phú tinh huyết, cũng có thể mạnh như vậy. Mặc dù là khôi lỗi, thật là có đẳng không thực lực. Kết quả bị Tô Vũ nhẹ nhõm đánh chết. Tô Vũ cười nói, vẫn được, ta không giết người. Thật muốn giết người, các ngươi không đáng chú ý. Dù là cái này bắt công chúa, giống như đạt đến đẳng không 4-5 trọng rồi, vậy cũng không đáng chú ý. Ngươi thật 18 tuổi. Nữ sinh tiếp tục hỏi, rất nhanh nói, ta gọi Chu Thanh Niên, đứng hàng lão bát, lớn hơn ngươi 2 tuổi, ngươi cũng có thể gọi ta bát tỷ. Bát công chúa khách khí. Tô Vũ không để ý tới nàng, bát tỷ coi như xong, không cần cùng các ngươi bộ quá nhiều gần như, ai biết có phải hay không lão Chu Mỹ nhân kế. Nữ nhân đều là tu luyện trở ngại, không cần thiết đi để ý tới. Mặc dù cái này Chu Thanh Niên so với trong tưởng tượng đẹp mắt một chút, nhưng Tô Vũ cu nở dê không có hứng thú gì. Ngươi người này, không có ý nghĩa. Chu Thanh Niên quét mắt nhìn hắn một cái, thất vọng nói, ngoại trừ thực lực mạnh một chút, không có gì đặc biệt, ta cảnh cáo ngươi à, gia gia của ta nếu là lại nói chuyện này, ngươi đến cự tuyệt. Tô Vũ gật đầu, chân thành nói, yên tâm đi, ta chính là về đại hạ phủ cưới lỗ mũi người, cũng đối ngươi không có hứng thú gì. Mặc dù không hiểu, nhưng là giờ khắc này Chu Thanh Niên cảm nhận được nồng đậm ác ý. Chu Hồng Lượng liễu lưới, thật to gan. Ngươi phải xui xẻo. Ta bắt tỉ, thế nhưng là có bạo lực khuynh hướng. Đương nhiên, chỉ sợ đánh không lại Tô Vũ. Hừ. Chu thanh niên không để ý đến hắn nữa, xoay người rời đi, không có ý nghĩa, không phù hợp nàng hình tượng trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, danh chấn đại hạ phủ cùng đại minh phủ Tô Vũ, hẳn là loại kia bạch đi hề tung bay, tiên khí mười phần, cầm kiếm đi thiên hạ hiệp khách hình tượng. Thời khắc này Tô Vũ, mặc áo xanh, khí chất nội liễm, nhìn rất phổ thông, liền cùng phổ thông người đọc sách không có gì khác biệt, đại minh phủ dạng này người không nên quá nhiều. Trước đó đánh nổ Chu Hồng Lượng khôi lỗi, nàng còn nhìn nhiều mấy lần, nhưng rất nhanh, cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn không có gì đặc thù. Liên là thực lực lợi hại điểm. Nhưng đại minh phủ, lại không phải là không có cường giả. Tô Vũ QNZ không để ý tới, đi QNZ tốt, phiền phức. Không tiếp tục để ý Chu Hồng Lượng, Tô Vũ nhìn về phía kia dẫn đường thị vệ, cười nói, có thể dẫn ta đi gặp Chu phủ chủ sao. Đại nhân mời. Thị vệ kia cũng không dám nói thêm nữa, vội vàng dẫn Tô Vũ hướng đại điện đi đến. Đằng sau, những cái kia Chu gia hậu duệ, nhao nhao nghị luận lên. Cửu ca, hắn không nể mặt ngươi, đánh hắn A. Nhìn không có như vậy hung A, bát tỷ đều tức khí mà chạy. Đám người ngươi một lời ta một câu, Chu Hồng Lượng cười cười, cũng không lý tới sẽ. Có chút hiếu kỳ nhìn Tô Vũ một chút, đống nhiên hồ, Tô Vũ, nghe nói ngươi cùng đại hạ phủ hạ hổ Vưu quan hệ không tệ, ngươi cảm thấy ta cùng hắn tỉ như gì? Điện hạ nói là thực lực hay là cái gì? Các phương diện. Tô Vũ cũng không quay đầu lại nói, không quá quen thuộc điện hạ, nhưng là vẻn vẹn từ hôm nay đến xem, điện hạ gặp được hạ hổ Vưu, phân sinh tử, đại khái sống không quá 3 phút. Quá hắn A đâm tâm. Hắn rất lợi hại. Bình thường. Kia. Điện hạ càng. Thảo. Chu Hồng Lượng bạo nói tục, cái này cần là nhiều xem thường người. Kia so khí độ đâu? Điện hạ khí độ rất tốt. Cùng hạ hổ Vưu so đâu? Điện hạ nguyện ý cho ta mượn 100 vạn công hơn sao? Nguyện ý liền mạnh hơn hắn, ta trước đó tìm hắn mượn 100 vạn công hơn, hắn đáp ứng rất sung sướng. Chu Hồng Lượng nguyện hỏi, được rồi, không hỏi, người bạn ta, ta QNZ không có 100 vạn công hơn, hạ hổ Vưu hảo phóng như vậy sao? Nghĩ nghĩ, Chu Hồng Lượng đống nhiên hô. Vậy ngươi nguyện ý tại ta đại minh phủ ở lâu sao? Ta nghe người ta nói, ngươi một khi thực lực đầy đủ, liền sẽ trở về đại hạ phủ, ngươi tìm ta vay tiền, ngươi nếu là không trở lại, vậy ta đại minh phủ chẳng phải là thua lỗ. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Tô Vũ cao giọng trả lời một câu, Chu Hồng Lượng như có điều suy nghĩ, đống nhiên cười nói, ngươi nói hạ hổ Vưu so vơ y ta ma nhờ hơn, ta không phục, tối thiểu có một chút hắn không có ta mạnh, hắn không có ta béo. Tốt ta, ngươi thắng. Tô Vũ bước chân trì trệ, không quay đầu lại, trong lòng bật cười, có chút ý tứ. Mặc kệ là hạ gia hậu duệ QNZ tốt, hay là Chu gia hậu duệ, nói thật, khí độ đều có. Tối thiểu so rất nhiều không trên không dưới gia tộc hậu duệ mạnh hơn nhiều. Không tiếp tục cùng Chu Hồng Lượng đối thoại, sau một khắc, Tô Vũ bước vào đại điện. Thấy được đám người chung quanh, từng cái đều nhìn hiếm lạ giống như nhìn tự mình, hắn QNZ không thèm để ý, nhìn không chớp mắt, không người thi lễ nói, bái kiến phủ chủ, học sinh Tô Vũ. Nhiều tạ phủ chủ ân cứu mạng. Miễn lễ. Chu Thiên Đạo cười nói, vừa mới ngươi trước khi đến, ta thương lượng với mọi người một chút, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ của mình, là đi học phủ học tập, hay là một mình nghiên cứu. Học sinh nguyện nhập Đại Minh Văn Minh học phủ. Chu Thiên Đạo khẽ gật đầu, cái này cũng là nên, ngươi muốn trùng kiến nguyên thần sở nghiên cứu, cụ thể cần gì, liệt kê một cái danh sách, giao cho lão hầu là xong, Đại Minh phủ ủng hộ ngươi xây lại nguyên thần sở nghiên cứu. Đa tạ phủ chủ thanh toàn. Tô Vũ nói lời cảm tạ. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, cần gì cứ việc nói, mặt khác, ngươi sơ cấp nghiên cứu viên chức danh đã thẩm phê xuống, từ nay về sau, ngươi liền là chân chính văn minh sư. Tô Vũ lần nữa nói tạ. Chu Thiên Đạo thấy thế lại nói, ngươi còn trẻ, đại minh phủ QNZ không nhất thời vội vã, trước mắt, ngươi hay là học tập làm chủ, nghiên cứu la mở phụ, đơn đa tranh đấu, sẽ không lan đến gần đại minh phủ, ngươi tại đại minh phủ một ngày, Chu gia liền hộ ngươi một ngày chu toàn. Nhưng là gia đại minh phủ. Tự cầu phúc. Chu Thiên Đạo nghiêm mặt nói, giờ phút này, nơi đây liền có đơn thần văn nhất hệ cường giả, chư vị, hy vọng đại hạ phủ một màn kia, không nên xuất hiện tại đại minh phủ. Nha. Được rồi. Được. Lần sau không đánh lão hổ. Lão hổ còn thiếu ta 3 vạn ở công hơn không trả, nếu không Tô Vũ giúp hắn trả, miễn cho nói chúng ta khi dễ nhiều thần văn nhất hệ. Tô Vũ ngốc trệ bên trong, ý gì? Chu Thiên Đạo vội ho một tiếng nói, Hồ Hiền Thánh, Đại Minh Văn Minh học phủ nhiều thần văn học viện viện trưởng, Sơn Hải thất trọng, hôm nay không đến, bế quan đi, thiếu một điểm nhỏ tiền, không cần để ý. Thiên Trinh, Tô Vũ không lên tiếng, ta cảm thấy ta giống như phải ngã nấm mốc. ta vừa mới đến, trên đại điện, lại có thế có người để cho ta cho vị này hồ viện trưởng trả tiền, ý gì à? Vừa mới nói chuyện vị lão giả kia, nhìn về phía Tô Vũ, tươi cười nói, ngươi vào học phủ, vậy theo quy củ, đến phân chia đến nhiều thần văn học viện, đại hạ phủ không có nhiều thần văn học viện, chúng ta vẫn phải có, các ngươi nhất hệ không làm sản xuất, đánh nhau cũng không được, chế tạo cũng không được, nghiên cứu QNZ, thiếu chúng ta một chút tiền trinh, đại khái là 20 van ở công vân tả hữu. Tô Vũ đồng học, ngươi nếu là có tâm tỉnh lại nhiều thần văn nhất hệ, kia tốt nhất giúp lao hồ đem tiền trả lại, hắn hôm nay không đến, cũng không phải bế quan, là sợ chúng ta tính tiền, chết sống không ra khỏi cửa, tiếp tu cờ như thế cũng không phải chuyện, đúng không? Tô Vũ không nói gì bên trong, hồ hiển thánh viện trưởng không đến cái này, không phải là bởi vì bế quan, là bởi vì chủ nợ quá nhiều. Ngoa tào, 20 van nở công hân. La Hó Tư mới vừa ở đại hạ phủ giúp đơ trả 30 van nở công hân, các ngươi lại tới, các ngươi coi ta là thiện tài đồng tử. Giờ phút này, đại điện có chút huyên áo, sau một khắc, một vị tráng hán hướng Tô Vũ đi tới, thanh âm hùng vĩ nói, nợ tiền đều là chuyện nhỏ, lão hồ trước đó đem nhiều thần văn học viện thế chấp cho ta, đóng cái không có gì dùng sở nghiên cứu, còn có 3 tháng đến kỳ, ta phải đi thu địa bản, các ngươi kia nhiều thần văn học viện chưa chắc giữ được, Tô Vũ, nếu không ngươi hay là đường tự do học viên đi. Tô Vũ nhìn về phía Chu Thiên Đạo, ánh mắt ngốc trệ. Cái này cũng được sao? Chu Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng nói, cái này, đó là bọn họ mình sự tình, bình thường Chu gia sẽ không tham dự, hồ viện trưởng đem nhiều thần văn học viện thế chân. Vậy ta QNZ không tiện nói gì, bất quá hắn kia sở nghiên cứu đóng không tệ, nếu không ngươi cũng đừng muốn cái gì tiền bạc, Chu gia ủng hộ ngươi tài chính, ngươi còn lão hà, các ngươi viện trưởng kia sở nghiên cứu, liền với ngươi, đương nguyên thần sở nghiên cứu đến dùng, đừng nói, đóng coi như không tệ. Lão hà, cũng chính là tráng hắn này. Chu gia không cho Tô Vũ tiền, giúp ngươi trả nợ thế nào? Các ngươi viện trưởng đóng cái kia sở nghiên cứu, liền đưa ngươi. Tô Vũ tiếp tục ngốc trệ, ta đến cùng ở đâu? Ta đang làm gì? Ta tại Đại Minh phủ Hạch Tâm Đại Điện, tại cái này, phủ chủ nói cho hắn biết, các ngươi viện trưởng đem học viện cho thế chân, hết rồi. Bây giờ muốn học viện, kia phải trả lại tiền. Viện trưởng, Hồ Hiền Thánh. Tô Vũ có chút đờ đẫn nói, ta cầm sở nghiên cứu, Hồ viện trưởng có thế đáp ứng. Đám người xem thường, tráng hán kia cu nở dê không lấy ý nói, hán thiếu, ta đem phiếu nợ cùng thế chấp hiệp ước cho ngươi, hắn không cho ngươi sở nghiên cứu, ngươi thẳng tiếp thu nhiều thần văn học viện, tự mình trong sân giải, kia không tốt hơn. Ta có thể làm viện trưởng. Tiếp tục ngốc trệ bên trong. Cái này hắn a đến cùng cái quỷ gì? Làm được. Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, cái kia. Ngươi hay là đừng tiếp cái này cục diện rồi dám, khụ khụ, ta nhắc nhở ngươi một chút, cái này làm viện trưởng, ngươi đến nuôi sống kia một viện người, cái này nhiều thần văn nhất hệ. Tiêu hao quá lớn. Chính ngươi rõ ràng, nhập không đủ suất. Không có cách, nhiều thần văn nhất hệ tiêu hao lớn, ngươi chính Tô Vũ minh bạch. Người ta nghèo rất mùng tơi, cũng không phải không có nguyên nhân. Lão hổ cu nở dê không dê ra nở dê A. Nghĩ gỡ vốn, đóng cái cấp cao sở nghiên cứu, kết quả. Thua thiệt rối tinh rối mù, liền vốn ban đầu đều cho thua thiệt sạch, bây giờ tại bốn phía trốn nợ đâu. Dưới đài, Tô Vũ bên người, một vị nhìn xem tiên phong đạo cốt lão nhân, cười ha hả nói, Tô đồng học. Ngươi nếu là ngày nào đi Đại Minh Văn Minh học phủ, nhớ kỹ xuyên rách rửa ý điểm, cái này lão hồ gần nhất thiếu tiền thiếu điên rồi, khắp nơi vay tiền, nhìn ngươi xuyên tốt, nói không chừng cũng phải dính bên trên ngươi, cẩn thận một chút. Cái này vừa nói, những người khác nhau nhau đồng ý, có người nói, hắn liền vốn ban đầu đều thua thiệt sạch, kia cầu thí sở nghiên cứu, hao tốn kết xù tài chính, mở phát cái tàn thứ phẩm ra, có cái gì dùng. Còn không gian na di đại trận, gia hỏa này thật điên rồi, nện vào đi có 100 vạn công hơn đi. Lần này tốt, thua lỗ cái út sấp, hiện tại nhiều thần văn học viện gào khóc đòi ăn, một đám người chỉ sợ muốn chuyển ném hệ khác, nhanh chết đói. Tô Vũ rung động. Ta đi. Nghiên cứu cái gì? Không gian na di đại trận. Đây không phải truyền tống trận sao? Nơi này luận, Tô Vũ biết, nghe nói qua, coi như liền vô địch đều làm không ra, ngươi đại minh phủ nhiều thần văn nhất hệ thế mà đang nghiên cứu cái này, điên rồi đi. Khó trách thiếu nhiều như vậy nợ nần. Thứ này... hoàn toàn là chỉ ăn không nôn a. Tô Vũ đau đầu muốn nức, đại hạ phủ cũng thế, Hồng Đàm bọn hắn trước đó một mực tại làm cái gì thiên phú tinh huyết, cũng là chỉ tiêu mà không kiếm, kém chút thua thiệt thổ huyết, hiện tại Đại Minh phủ thế mà cũng là thua thiệt viện trưởng đều thế chân học viện. Đại Minh phủ thế mà còn cho phép loại này giao dịch. Đều là tên điên a. Ngươi để Chu Minh Nhân thế chấp thần văn học viện thử một chút, hạ ra một đao đánh chết hắn không sai biệt lắm. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Ta nghĩ lẳng lặng. Tô Vũ giờ phút này đành phải nói như vậy, ta nhập không vào nhiều thần văn học viện, hiện tại bảo trì không xác định trạng thái, lại nhìn, ta cảm thấy khả năng này là cái hố to. Chu Thiên Đạo ho nhẹ một tiếng nói, không có việc gì, đã suy nghĩ kỹ rồi quyết định, khai giảng còn có một số trời, không nổi. Mặt khác, sau khi tự trường, năm nay Đại Minh phủ đối nhiều thần văn học viện QNZ có 3 van nở điểm công lao cấp phát. Vừa nói xong, đại vị kế tiếp lão giả mở miệng nói, phủ chủ, cái kia phát cho chúng ta thuần thú hệ, lao hồ sớm dự chi, thế chấp cho ta, trực tiếp cho quyền ta là được rồi. Tốt ta, Chu Thiên Đạo cũng bất đắc dĩ, vội ho một tiếng nói, ngươi cùng lao hầu giao tiếp. Lực bất tòng tâm nhìn thoáng qua Tô Vũ, ta Đại Minh phủ, đối nhiều thần văn nhất hệ thật không có áp chế, rất tốt, thế nhưng là, các ngươi người viện trưởng kia tự mình điên rồi, bất tranh khí, liền học kỳ kế cấp phát đều cho thế chân, ngươi hay là đã suy nghĩ kỹ lại vào không vào đi.